Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thành thạo xem môn đạo. Hoa đại thiếu tỉnh táo, mới vừa rồi chỉ là đại ý khinh địch mới bại bởi dòng nước. Nghĩ biện pháp lấy lại tới là được. Hà Siêu an ủi vẫn rất nóng cuồng Hoa đại thiếu. Lúc này không bình tĩnh, rất có thể lại sẽ bên trong Lý Lăng gian kế. Cái kia Lý Lăng quá rảo trượt. Là cái rất đối thủ khó dây dưa. Hoa đại thiếu hung tợn trừng mắt về phía rồi Lý Lang. Hết thảy nguyên bản đều dựa theo hắn kế hoạch đang thi hành. Hắn một quyền tỉnh mộng Lý Lang. Nắm chắc phần thắng. Không nghĩ đến một lần khinh địch sơ sót. Quả nhiên khiến hắn hao tổn đối với hắn trung thành cành cành cận vệ hổ tử. Vẫn không thể không làm mấy trăm ngàn người xem mặt vứt bỏ hiến tế hắn nữ nhân. Có thể tưởng tượng được hiện tại hắn người ái mộ đối với hắn có nhiều thất vọng. Thậm chí là khinh bỉ. Hắn muốn để cho Lý Lang hình tượng sụp đổ xuống phấn. Không có được như ý. Ngược lại rất có thể chính mình một mực bảo trì vết sai hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Rớt rất nhiều phấn. Bất quá sự tình cho tới bây giờ bước này. Vẫn có thể cứu vãn. Hắn tự tin lấy thực lực của chính mình. Tại tiếp theo một hồi trong lúc đánh nhau có thể dứt khoát đánh bại Lý Lang. Đem Lý Lang một lần lại một lần đánh ngã xuống đất. Bức bách Lý Lang tự mình đem Trần Vũ, Dương Nhị mấy người cũng từng cái đưa lên tế đàn. Liền có thể vãn hồi bại cục rồi. Này với hắn mà nói. Chỉ cần không khinh địch là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hoa đại thiếu không có bỏ tiền giúp ngài uyển nghi chuộc thân ý nghĩa cũng ở đây nơi này. Giết người chu tâm, trước hết để cho Lý Lang hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Sẽ xuất thủ từ từ ngược sát hắn. Lúc này mới phải có nội dung cốt truyện. Đến đây đi, trận thứ hai, đừng nữa chơi xấu. Giống như một nam nhân giống nhau quang minh chính đại chiến đấu. Hoa đại thiếu đi lên phía trước, hướng Lý Lang phát động khiêu chiến. Vẫn là mấy câu nói kia, nhưng không biết tại sao. Lần này nói sau khi đi ra ngoài một chút đều không vét sai. Thậm chí ngay cả khí thế cũng không có. Lý Lang một mặt nụ cười lạnh nhạt. Sau đó, đưa ngón trỏ ra hướng Hoa đại thiếu ngoác ngoác. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt ý. Hoa đại thiếu giận dữ. Hắn tung người hướng Lý Lang vọt tới. Lần này hắn không có chút nào nương tay. Mà là sử xuất chính mình toàn bộ thực lực. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh ngã Lý Lang, vì chính mình lấy lại danh dự, vãn hồi mặt mũi, khiến hắn người ái mộ lần nữa nhặt đối với hắn lòng tin. Trần Vũ, Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn thần tình đều trở nên khẩn trương. Mới vừa rồi Lý Lang tương đương với trước yếu thế tê dại Hoa đại thiếu, mới có thể đầu cơ trục lợi phiến ngã Hoa đại thiếu. Thật động thủ đánh. Hắn sẽ là Hoa đại thiếu đối thủ sao? Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lý Lang đối mặt Hoa đại thiếu toàn lực đả kích. Mặc dù hơi lộ ra có chút bối rối. Nhưng Hoa đại thiếu đại đa số công tới chiêu thức. Hắn nên tiếp. Nên chặn. Cũng không có ăn cái gì thiệt lớn. Thỉnh thoảng còn có thể thừa dịp Hoa đại thiếu thu chiêu thì cứng còng trở về lên một. Hai quyền. Mặc dù Lý Lang trở về một. Hai quyền cũng không có uy lực gì. Đối với Hoa đại thiếu không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tựa hồ toàn thể rơi vào hạ phong. Nhưng thoạt nhìn trong chốc lát Hoa đại thiếu cũng không dễ dàng như vậy đem Lý Lang đánh ngã. Hành ra ra tay một cái. Liền biết có hay không. Lý ca cảm giác này. Giống như là luyện qua vài năm quyền cước người A. Chấm ngoặc kép. Trần Vũ thần tình có vẻ hơi nghi hoặc. Lúc trước nhìn Lý Lang khí chất, không giống như là người tập võ. Đặc biệt là Lý Lang cùng Dương Nhị tiến lên định đánh lén Hoa đại thiếu một màn. Khiến người ta cảm thấy Lý Lang thuộc về cái loại này hoàn toàn chưa từng luyện quyền cước người. Nhưng bây giờ, khó mà nói a. Thật nếu nói, đó chính là Lý Lang kỹ thuật diễn xuất quá tốt. Hoàn mỹ lừa gạt tất cả mọi người. Hoa đại thiếu khi đó cảm giác chắc cùng Trần Vũ không sai biệt lắm. Cho là Lý Lang hoàn toàn chưa từng luyện quyền cước. Cho nên mới bị lừa qua. Khinh địch bị Lý Lang chật chân té. Bị đánh mặt. Bất quá chàng này đánh nhau càng xem đi xuống. Trần Vũ thì càng kinh hãi. Bên kia xem cuộc chiến Trung Khuê thần tình cũng biến thành ngưng trọng. Lý Lăng đang cùng Hoa Đại Thiếu đối chiêu. Dần dần từ vừa mới bắt đầu hốt hoảng, từ từ trở nên tương đối lạnh nhạt ung dung. Gia quyền đánh trả số lần càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu hoàn cảnh xấu, từ từ biến thành thế cân bằng. Giống như hắn công phu quyền cước mới vừa rồi đánh nhau trong quá trình trở nên càng ngày càng thành thục giống nhau. Hoa Đại Thiếu xách một hơi thở muốn nhanh chóng đánh ngã Lý Lang. Nhưng đánh lâu không xong. Nhưng là càng ngày càng nhanh nóng mà bắt đầu. Hắn quyền cước xuất hiện càng ngày càng nhiều sơ hở. Mấy lần trước tiểu sơ hở Lý Lang cũng không có xuất thủ. Cho đến một cái so sánh sơ hở lớn lúc xuất hiện. Lý Lang lợi dụng đúng cơ hội. Không chút do dự một cái trọng quyền. Chặt chẽ vững vàng mà đập trúng Hoa Đại Thiếu bên trái cằm. Đòn bảy nguyên lý, cảm nhận được đòn nghiêm trọng, đưa đến Hoa Đại Thiếu tiểu não kịch liệt lay động, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, đùng, mà một tiếng lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó, Lý Lang đế giày cũng một lần nữa cùng Hoa Đại Thiếu khuôn mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Được, quá tuyệt vời, Trần Vũ cùng Dương Nhị lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Ừ, hai nữ sinh cũng nhấc tay hoan hô. Trần Vũ thành thạo xem môn đạo. Hắn đã nhìn ra, Lý Lăng thực lực không ở Hoa Đại Thiếu bên dưới. Thậm chí có khả năng còn cao ra Hoa Đại Thiếu. Lúc trước hoàn toàn là thâm tàng bất lộ a. Dương Nhị đám người ngoài nghề xem náo nhiệt. Chỉ thấy Lý Lăng tựa hồ một mực rất bị động. Sau đó, lại một lần nữa đánh lén thành công. Bất kể quá trình như thế nào, kết quả chính là Hoa Đại Thiếu lại một lần nữa gục xuống. Lại một lần nữa bị Lý Lăng đánh mặt. Ba chính là ba. Không thể không phục. Chửi thề một tiếng. Trung Khuê mắng một tiếng. Thần tình có chút như đưa đám. Bên trong nhưng là hết sức chăm chú đề phòng Trần Vũ. Không chút nào muốn đi trước cứu giá y tứ. Này này này. Chấm ngoặc kép. Hà Siêu vẻ mặt buồn thiu. Hoa Đại Thiếu lại thua rồi. Lần này đến phiên hắn lên tế đàn đi. Cho đến ngã xuống đất. Khuôn mặt bị Lý Lăng một lần nữa dẫm ở. Hoa Đại Thiếu cũng còn không quá rõ mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lần này cùng Lý Lăng đánh nhau. Hắn chính là một chút cũng không khinh địch. Hơn nữa hết sạch toàn lực. Lại thua. Là thua ở trên thực lực sao? Không thể nào đâu. Này đặc biệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Đại Điều. Ngươi lại bị đánh gục. Lại giao một đầu manh mối đi ra đi. Mặt khác, hai vị kia bên trong, nên vị kia lên tế đàn rồi hả? Lý Lăng cúi người xuống, hỏi dò bị hắn dẫm ở đế giày Hoa Đại Thiếu. Mẹ rồi cái bức, Hoa Đại Thiếu bạo thô tục, nhận thua cuộc, đừng không giống người đàn ông. Người đều thua một lần, lần này vẫn là khinh địch, kết quả không cẩn thận lại thua rồi. Nộp đầu mối, sắp xếp người lên tế đàn, chúng ta đánh một trận nữa. Tin tưởng Đại Điều ngươi chính là có cơ hội lấy lại tới. Lý Lăng khuyên bảo Hoa Đại Thiếu. Hoa Đại Thiếu im lặng. Coi như Lý Lăng lúc trước có điều giấu giếm. Hoa Đại Thiếu cảm thấy này trận thứ hai. Hắn tại trên thực lực vẫn là chiếm giữ rất lớn ưu thế. Lý Lăng nói đúng. Hắn mặc dù không muốn khinh địch. Nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khinh địch. Cho nên mới không cẩn thận lại bị Lý Lăng đánh lén thành công. Nếu như lại đánh mà nói, hắn một chút đều không khinh địch, như thế cũng hẳn có thể lấy lại một hồi chứ. Hai người các ngươi, thương lượng một chút người nào lên tế đàn. Chính mình chủ động một điểm đi, đừng để cho ta tới an bài. Hoa Đại Thiếu sau khi suy nghĩ minh bạch, quyết định chịu nhục, lại đưa ra một tên đồng bạn, vì chính mình tái tranh thủ đến một lần báo thù rửa nhục cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.